Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 870, chương 870, thiên tai cấp bậc dư ba. Khoảng cách God Thunder có 100 mét khoảng cách ca khích Noe đảo. Đột nhiên đã nứt ra từng đạo to bằng vại nước lớn vết rách. Không hề đứt đoạn tung hoành lan tràn. Chỉ chốc lát sau liền hiện đầy toàn bộ hòn đảo. Đến mức toàn bộ hòn đảo đều rung động kịch liệt. Giống như là muốn hỏng mất. Hoàn toàn không chịu nổi đạo kiếm khí này lực lượng. Đồ thế, Bạch Thủy hét lớn. Thần diệt đao lúc này dây lát công mà xuống. Chỉ thấy God Thunder dưới chân biển cả lúc này ứng thanh vỡ ra. Rõ ràng không có trực tiếp tiếp xúc. Lại tựa như có một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại trên mặt biển đồng dạng. Đem xé mở đến, đồng thời không cách nào khép lại. Bầu trời càng là trực tiếp xoay tròn ra một đạo thiên chi ngấn. Theo thần diệt đao rơi xuống mà tiếp tục mở rộng. Bốn phía chỗ có không khí đều giống như bị một chiêu này dẫn dắt đi đồng dạng. Để ca khách nặc người trên đảo chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên biến đến vô cùng khó khăn. Lực, phá, chấn, nhanh, khiển trách, một chiêu này thực sự quá cường hãn. Để Im Sama đều cảm giác có một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ bao vây lấy hắn. Hắn không thể không xuất ra mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Phốc thử, chỉ thấy Im Sama thân thể đột nhiên giống khí cầu đồng dạng phồng lên. Đón lấy, cơ bắp trực tiếp xé rách, giống là hoàn toàn không chịu nổi hắn chỗ bạo phát đi ra ngang ngược lực lượng đồng dạng. Im Sama trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, nhưng hắn giống như cảm giác không thấy thống khổ đồng dạng. Đạp không liền phóng tới thần diệt đao mà đi. Sinh tử một kích, liền nhìn một chiêu này, bành, tại đối bính trong nháy mắt đó, phụ cận tất cả mọi người trong nháy mắt mất thông, tai mũi sung huyết, thậm chí có người trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thất khiếu chảy máu mà chết, oanh, thiên lôi gầm thét, như tinh cầu bạo tạc, không cách nào hình dung hai người này, một kích này đối bính sinh ra kinh khủng tiếng gầm. Tất cả mọi thứ đều giống như tiến nhập một cái thất lạc trạng thái đồng dạng. Trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại hố trời. Cũng y nguyên còn tại không ngừng kéo dài. Mặt biển như là quần ma loạn vũ đồng dạng. Ầm ầm nhấc lên nhất đào đào siêu qua 100 mét kinh khủng sóng lớn. Mỗi nhất đào đều có được hoàn toàn hủy diệt ca khích Noe đảo siêu cường uy lực. Đem mặt biển quấy sóng biếc mênh mang. Tựa như có cái gì quái vật kinh khủng sắp xuất thế đồng dạng. Oanh, biển cả giống như là muốn lật quay lại. Bầu trời giống như là muốn bị lật úp. Bởi vì hai người đối bính mà trở nên âm trầm vô cùng. Phốc thử, hai người thân thể đột nhiên vỡ ra đến. Máu tươi hóa thành tinh mịn sương mù tiết ra. Máu vẩy thương khung, Aki chỗ mặt biển. Nặng đến mấy trăm tấn bạch ưng hào. Tính cả Aki ở bên trong tất cả hải tặc. Bị một cái đột nhiên tới sóng lớn trực tiếp hất bay. Sau đó hiện lên đường vòng cung trùng điệp ngã nát tại ca khích Noe trên đảo. Ngừng ở chung quanh những cái kia quân hạm tự nhiên cũng trốn không thoát giống nhau vận mệnh. Bị ngã vỡ nát, đón lấy. Gào thét mà tới che trời sóng lớn liền như là một vị ma vương giống như. Trực tiếp hướng phía vỡ vụn ca khích Noe đảo đập xuống mà xuống. Trên đảo tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng hùng hồn hướng bọn họ đập vào mặt. Tại đạo này sóng biển trước mặt, bọn hắn là như thế nhỏ bé. Siêu cấp thiên tai, sợ cũng không gì hơn cái này. Thời khắc đóng băng. Thương rừng cúng bái, trọng lực đao, cánh, đối mặt cái này kinh khủng sóng biển. Hải quân phó nguyên soái Aokiji, hải quân đại tướng Ryokagiyu, hải quân đại tướng Fujitora lúc này xông bay ra ngoài. Toàn lực phóng xuất ra năng lực của mình tới. Chỉ thấy một đầu tráng kiện băng tuyến trực tiếp đâm vào cái này sóng lớn bên trong. Đón lấy.